Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1088, nàng hồn chủng Ninh Phàm trong lòng run lên. Hắn giờ phút này chỉ là nguyên thần chi thân đi tới nơi này minh thổ chi địa, chiến đấu lực tuyệt đối không tính là đỉnh phong trạng thái. Mà việc hắn muốn làm lại là thay thải vi thánh hộ pháp, qua chống đỡ số lượng vượt qua ngàn vạn cổ lão tồn tại, lại trong đó bao hàm đại lượng tiên đế, chuẩn thánh, viễn cổ đại tu. Đây là một cái gần như là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Ninh Phàm không có lựa chọn nào khác, chỉ có kiên trì chống đi tới. Hoặc là từ bỏ mang đi đồ hoàng một sợi hồn, hoặc là liều hết tất cả, ngăn cản minh thổ cổ lão tồn đang quấy rầy thải vi thánh. Thải vi thánh nói xong, liền khoanh chân tại đất, nhắm hai mắt. Cùng một thời gian, to lớn thánh nhân ý chí từ thể nội truyền ra, phóng lên tận trời, cùng nơi đây cuồn cuộn vô nhai tinh hải ý chí, đối oanh cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, toàn bộ minh thổ thế giới bố cục, tựa như một phân thành hai, nửa bên tinh hà về minh thổ chấp trưởng, mặt khác nửa bên làm theo về thải vi thánh chấp trưởng. Nơi đây mỗi một viên tinh thần đều là từng nắm giữ đạo thống cường giả sau khi chết quy vị biến thành, là từng cái cường đại tồn tại bất hủ chứng minh, còn sót lại đến nay ý chí, có thể xưng cuồn cuộn. Thải vi thánh là thánh nhân bên trong hoang thánh tồn tại, nhưng kỳ thật cũng không đủ chấp trưởng nửa bên minh thổ tinh hà. Đây là một loại không tự lượng sức hành vi, đồng đẳng với lấy sức một mình. Qua tranh tài ngàn cái đạo thống thánh nhân ý chí, cái này đồng dạng là một kiện gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Đây là một trận thiên nhân giao chiến, là ý thức va chạm, chém giết, quá trình vô thanh vô tức, phản mà không có phức tạp thần thông tài liệu thi trong đó, cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Nhưng loại an tĩnh này phía dưới, lại ẩn tàng không cách nào tưởng tượng hung hiểm. Thải vi thánh mới chỉ cùng tinh không ý chí đối oanh một lần, nó nguyên thần liền trực tiếp sụp đổ cửu thành, suýt nữa trực tiếp vẫn lạc. Nhưng cũng may, hắn còn có một thành nguyên thần chưa sụp đổ, mà hắn khoanh chân chi địa, chính là tại minh thổ thần thủ phía dưới. Tại cổ thủ dĩ hương trị liệu xong, thải vi thánh sở bị thương nặng, cơ hồ trong nháy mắt liền khỏi hẳn, nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hắn lại một lần nữa ý chí ra hết, lại một lần nữa cùng tràn ngập tinh không tinh thần ý chí giao chiến. Nếu không có minh thổ thần thủ thủ hộ, thải vi thánh không có nửa điểm lòng tin cùng minh thổ tranh chấp, nhưng giờ phút này lại là có một tia lòng tin. Lần lượt sắp chết, lần lượt khỏi hẳn, lần lượt phản kháng, ý chí giao phong chỗ truyền ra khí tức cực lớn, để Ninh Phàm tâm thần khuấy động. Loại này đẳng cấp ý chí chém giết, so pháp thuật giao chiến hung hiểm vạn lần, tuyệt đối là Ninh Phàm cuộc đời ít thấy. Nhưng nếu đổi lại là hắn, đối mặt đầy trời thánh nhân ý chí vây công, sợ là vừa đối mặt liền sẽ xóa bỏ chỗ có tồn tại, căn bản không có khả năng giống thải vi thánh như thế. May mắn một thành nguyên thần bất diệt, lại mượn trợ minh thổ thần thủ thương thế khỏi hẳn. Thải vi thánh gánh đầu to, đem lớn nhất hung hiểm, gánh tại chính mình đầu vai, lưu cho Ninh Phàm, kỳ thực chỉ là không có ý nghĩa cực ít một bộ phận đối với vị này không biết tên thần bí thánh nhân, Ninh Phàm có một tia cảm tạ. Có lẽ đối phương chỉ là vì tự thân nhân quả đang chiến đấu, nhưng cuối cùng cho Ninh Phàm từ minh thổ cứu người cơ hội. Cái này là Ninh Phàm đan bằng lực lượng của mình, không cách nào có cơ hội. Cơ hội này, liền xem như trước mắt hơn 10 triệu cổ lão tồn tại trở ngại, cũng không cho mất đi. Muốn đoạt minh thổ hồn, giết không tha, số lượng vượt qua ngàn vạn cổ lão tồn tại, tự nhiên không có khả năng tại một tấc vuông này toàn bộ xuất thủ, lại bởi vì cố kỵ thải vi thánh. Lợi hại nhất đám người này, cũng không có cái thứ nhất lộ mặt, mà chính là núp ở phía sau mặt quan sát. Dẫn đầu đối với thải vi thánh chém giết tới, chỉ là hàng trước nhất một nhóm nhỏ nhân mã, cùng loại đội cảm tử. Nhân số bất quá mấy trăm, phần lớn là mệnh tiên, chân tiên, dẫn đội người, là một cái vạn cổ nhất kiếp tiên tôn thiếu niên, vốn là hư huyễn thân thể, mặc lấy hư huyễn khải giáp, tăng thêm gầy trơ cả xương hình thể, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác, phảng phất chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể đem cái này tiên tôn thiếu niên thổi ngã. Nhưng khi Ninh Phàm ngăn cản tại nhóm nhân mã này phía trước, cùng cái này tiên tôn thiếu niên đưa trước tay về sau, nhất thời cảm nhận được cái này tiên tôn thiếu niên khủng bố. Những mệnh tiên đó, chân tiên cổ lão ảo ảnh, tùy tiện liền bị Ninh Phàm tế ra phong hỏa bộ phiến, phiến thành cho bụi, người chết thể nội, đều có một đạo đom đóm quang mang bay ra. bay trở về minh thổ lòng đất. Nhưng cái này cầm đầu tiên tôn thiếu niên, nhưng cố dựa vào một thân hư huyễn khải giáp, ngạnh kháng phong hỏa bộ phiến toàn bộ công kích, lông tóc không tổn hao gì, đây cũng không phải là tuyệt đại đa số mặt pháp tiên tôn có thể làm được sự tình. Tại sông mở đầy trời hỏa khói về sau, người này nhất quyền đánh vào Ninh Phàm nguyên thần trước ngực diệt thần thuẫn lên. Bởi vì giờ khắc này diệt thần thuẫn lên đã có một cái vết nứt chưa chữa trị, bị quyền kia lực xuyên thấu một bộ phận, trực tiếp tác dụng tại Ninh Phàm nguyên thần lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Ninh Phàm rên lên một tiếng, ho ra máu liền lùi lại, nguyên thần khuôn mặt nhỏ như cũ không hề bận tâm, nội tâm lại có chấn động. Đối với rõ ràng chỉ là một cái thượng cổ nhất kiếp tiên tôn mà thôi, nhưng tiện tay nhất quyền chi uy, thế mà so mặt pháp thời đại rất nhiều tiên vương đều lợi hại hơn. Đây chính là cổ chi tiên tôn lực lượng. Cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng có người lấy cái chức vị này xưng hô Ninh Phàm, nhưng cho tới giờ khắc này, Ninh Phàm mới ý thức tới cái chức vị này có cường đại cỡ nào. Cổ chi tiên tôn cùng mặt pháp tiên tôn là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hắn lấy tiên tôn tu vi quét ngang mặt pháp thời đại tiên tôn tiên vương, kỳ thực căn bản không đáng khoe. Bởi vì loại trình độ này vạn cổ tiên tôn, tại thời cổ chỗ nào cũng có. Không phải cổ chi tiên tôn quá mạnh, mà chính là mặt pháp thời đại tiên tôn quá yếu. Muốn đoạt minh thổ hồn, giết không tha, cái kia tiên tôn thiếu niên nhất kích đánh bay Ninh Phàm nguyên thần, lần nữa thần sắc lạnh lùng giết tới. Hắn cũng không phải là người sống, mà chính là tuẫn chết ở chỗ này về sau, bị minh thổ lực lượng thôi diễn mà ra ảo ảnh, trên nét mặt lãnh mạc, kỳ thực giữ lại lúc còn sống cả đời sát lục. Loại kia sát lục tuy không bằng Ninh Phàm, lại so rất nhiều mặt pháp tiên vương còn đáng sợ hơn. Có thể nghĩ, cái này tiên tôn thiếu khi còn sống, tuyệt đối là một tên nhân vật cái thế. Ninh Phàm cưỡng ép ổn định lui thế, mượn minh thổ thần thụ dị hương, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, nguyên thần tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, nó cõng ở sau lưng trong túi trữ vật, nhất thời bay ra một kiện lại một kiện tiên thiên pháp bảo. Trong mắt của hắn chiến ý không giảm, tuy khiếp sợ tại cổ chi tiên tôn cường đại, lại không có bất kỳ cái gì đáng sợ, bởi vì lúc này nơi đây, hắn có không thể lui lại lý do, làm theo đừng nói là cổ chi tiên tôn, chính là thời cổ tiên vương, thời cổ tiên đế, thời cổ chuẩn thánh, thời cổ đại tu, cũng đừng hòng mặc qua phòng ngự của hắn. Oanh! Là thần lôi kính bổ ra một vệt chớp tím, đánh về phía tiên tôn thiếu niên, lại bị tiên tôn thiếu niên hai tay một cầm, trực tiếp đem tử điện cầm trong tay, lãnh mạc trong mắt có xem thường. Bành! Là Già La Đế Hàng Ma Châu phối hợp thần lôi kính một cái đánh lén, đem tự cho là phòng ngự thành công tiên tôn thiếu niên, đánh cho thổ huyết rơi không, hư huyễn khải giáp đều vỡ vụn một chút. Cũng tại tiên tôn thiếu niên pháp lực thất thủ thời khắc, bị ngục lôi dây bó cái cực kỳ chặt chẽ. Tiên tôn thiếu niên thần sắc giật mình, còn chưa từ tình hình trước mắt bên trong phản ứng tới, thoáng qua lại bị 24 đạo độc phiên vây khốn ở trung tâm, chính là Ninh Phàm ngũ độc phiên tại quấy phá. Một khi vây khốn, Ninh Phàm lập tức đem độc âm dương lực lượng thôi động đến cực hạn, độc âm dương lực lượng phối hợp ngũ độc phiên sử dụng, trong nháy mắt liền khiến cho tiên tôn thiếu niên bốn phía phạm vi nhỏ thiên địa toàn bộ nhiễm lên độc tính. Độc kia tính cùng thiên địa lực lượng giao dung, phòng ngự cực khó, có thể xưng chỗ nào cũng có, khiến cho tiên tôn thiếu niên một thân hư huyễn khải giáp thành bài trí. Cuồn cuộn khói độc bao phủ hạ, bị ngục lôi dây phong bế pháp lực tiên tôn thiếu niên lại không có lực phản kháng, bị ngũ độc phiên độc lực hòa tan thành một bãi máu sền sệt. Ở tại sau khi chết, cũng có một đạo đom đóm quang mang từ nùng huyết bên trong bay ra, chui vào minh thổ đại địa. Mỗi một cái chết mất ảo ảnh đều sẽ xuất hiện một màn này. Làm một nâng đánh giết cái này tiên tôn thiếu niên, Ninh Phàm trước tiên sử dụng 5 kiện tiên thiên pháp bảo, pháp lực tiêu hao không nhỏ, thụ một số thương thế. Tốt ở chỗ này có minh thổ thần thủ thủ hộ, tiêu hao pháp lực, khoảng cách liền sẽ bổ đầy. Nhận thương thế, trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn, khiến cho Ninh Phàm tiếp tục tác chiến, có khả năng. Ninh Phàm chưa từng nghe nói qua có loại này kỳ dị chi thụ, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp được. Có này thụ hộ pháp, chẳng phải là nói đấu pháp thời điểm, không cần phải lo lắng pháp lực, thủ thương cùng một hệ liệt vấn đề đồng thời. Ninh Phàm còn phát hiện, cái này minh thổ thần thụ tựa hồ chỉ có thể cho người sống liệu thương, khôi phục pháp lực, mà vô pháp cho không có sinh mệnh minh thổ ảo ảnh bất kỳ trợ giúp nào. Nếu không, đánh giết cái này tiên tôn thiếu niên, độ khó khăn sẽ còn lớn. Ngàn tên cổ lão ảo ảnh bị Ninh Phàm diệt sát, lập tức liền có bao nhiêu ảo ảnh che đậy giết tới. Những nhỏ yếu đó mệnh tiên, chân tiên hàng ngũ, vô pháp tới gần thải vi thánh ngàn trượng, liền sẽ bị Ninh Phàm tế ra tiên thiên pháp bảo thuấn sát. Huyết vụ đầy trời bên trong, lại có mấy tên cổ chi tiên tôn, tiên vương ngăn trở tiên thiên pháp bảo công kích, lãnh mạc xông đến, liên dưới tay mang cho Ninh Phàm cảm giác áp bách, hoàn toàn không kém gì mạt pháp thời đại duy nhất một tên lục kiếp tiên đế. Đánh giết tiên tôn thiếu niên về sau, Ninh Phàm đối với mấy cái này cổ tiên tôn, cổ tiên vương đã rất có kiêng kỵ, giờ phút này tuy chỉ có nguyên thần tại thân, nhưng vẫn là đem diệt thần cự nhân pháp tương huyễn hóa ra tới. Cự nhân trái cầm diệt thần thuẫn, phải cầm nghịch hải kiếm, quanh thân quay quanh lấy rất nhiều tiên thiên pháp bảo, gầm lên giận dữ, thần linh uy áp hóa thành trận trận gợn sóng quanh quẩn, lại khiến cho nơi đây minh thổ tràn ngập kỳ dị đạo tắc, đều có một tia nhiễu loạn. Chỉ một thoáng, nguyên bản phóng tới Ninh Phàm mấy tên tiên tôn, tiên vương, trên mặt lạnh lùng, rốt cục có hoảng sợ. Không chỉ là mấy người kia, giờ phút này, nơi xa trải rộng thiên địa hơn 10 triệu thời cổ ảo ảnh, không có một cái nào không e ngại Ninh Phàm thần linh chi uy. Loại kia đáng sợ, không có quan hệ gì với tu vi, đó là chỉ có tận mắt chứng kiến qua thần linh kinh khủng viễn cổ tu sĩ, mới có thể cảm nhận được tâm tình. Đáng tiếc đáng sợ cũng chỉ một cái trước mắt, đáng sợ về sau, những thứ này cổ lão hư ảnh ánh mắt một trận mờ mịt, lần nữa hướng Ninh Phàm khóa chặt sát cơ. Cái kia xông lên phía trước nhất mấy tên cổ tiên tôn, cổ tiên vương, riêng phần mình triển khai thần thông, muốn ngăn cản thải vi thánh làm việc, phát ra công kích, đều là bị diệt thần cự nhân đỉnh lấy cự thuẫn, đều ngăn lại. Diệt thần cự nhân sát khí trùng thiên, hắn bảo hộ ở thải vi thánh phía trước, tựa như nhất tôn từ xưa đến nay sống đến hôm nay thần chỉ. Trong tay diệt thần thuẫn tuy có một cái nhìn thấy mà giật mình vết nứt, lại không giảm kỳ uy võ. Cảm nhận được diệt thần cự nhân bằng đại khí thế, nơi đây tất cả thời cổ ảo ảnh đều có vẻ mặt ngưng trọng. Vốn chỉ có mấy danh tiên tôn tiên vương đồng thời vây công Ninh Phàm, nhưng lập tức liền có bao nhiêu tiên tôn tiên vương đến vây công liệt kê. Diệt thần cự nhân trong mắt sát ý ngập trời, bốn phía xoay quanh rất nhiều tiên thiên pháp bảo gào thét mà ra, đến một người hắn giết một người. Cổ chi tiên tôn lại như thế nào, thời cổ tiên vương lại như thế nào? Phàm là những thứ này cổ lão tồn tại chạy đến minh thổ còn lại bất kỳ địa phương nào quấy rối, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng thải vi thánh chung quanh ngàn trượng đất đai, nhưng không để bất luận kẻ nào xâm nhập. Mấy tức về sau, diệt thần cự nhân đem vây công chính mình hơn 10 cái tiên tôn tiên vương từng cái chu sát. Mà hắn cũng trả giá đắt, nó rất nhiều tiên thiên pháp bảo bên trong, có một bảo bối bị cái nào đó cổ tiên vương nhất quyền đánh rách tả tơi, là Già La Đế Hàng Ma Châu. Này châu uy năng tổn hao nhiều phía dưới, cần phải bị hắn thu hồi, chữa trị trước đó, không cách nào lại dùng. Một đợt địch nhân giết hết, một cái khác sóng lại đến, kéo dài như nước thủy triều, giết chi không hết. Diệt thần cự nhân tử thủ tại ngàn trượng đất đai, thành một cái không thèm nói đạo lý sát thần. Bất luận cái gì ý đồ tiếp cận thải vi thánh thời cổ ảo ảnh, đều sẽ bị hắn cưỡng ép mạt sát. Lại trăm hơi thở, diệt thần cự nhân đánh chết cổ tiên tôn, cổ tiên vương số lượng đã vượt qua trăm người, diệt sát 15-16 vạn mệnh tiên chân tiên. Hắn cũng phải trả cái giá nặng nề, một hệ liệt tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, đều có khác biệt trình độ hư hao, chữa trị trước đó, toàn bộ không cách nào lại dùng. Dần dần, liền nghịch hải kiếm bực này đạo binh, đều bị một tên thời cổ tiên vương trong nháy mắt đứt đoạn, hóa thành quang mang tiêu tán. Ngay cả thất bảo diệu thụ, đều bởi vì cái nào đó cổ chi tiên tôn bất diệt thần hỏa, đốt cháy khét vô số cành lá, khí tức tổn hao nhiều. Cuối cùng, diệt thần cự nhân chung quanh xoay quanh tiên thiên pháp bảo, chỉ còn sau cùng một kiện. Đó là một cái tản ra tanh nồng gió biển tịnh bình, là tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Thủy yêm nhất giới bình, thái cổ lôi đỉnh bởi vì là thánh sơn nhất chiến tịch thu được bảo bối. Còn không tới kịp giải phong trong đó đông sơn thần lôi lực lượng, uy năng 10012, cho nên vô pháp tham chiến. Lúc này này mặt đất, thủy yêm nhất giới bình là diệt thần cự nhân có thể sử dụng tối cường công kích pháp bảo. Nhìn qua giết chi không hết, che kín thiên địa hơn 10 triệu thời cổ ảo ảnh, diệt thần cự nhân có quyết đoán, hắn đem thủy yêm nhất giới bình cao tế lên, đồng thời tràn ra thần quang, đem sau lưng thải vi thánh, minh thổ thần thủ bảo vệ, muốn thủy yêm nhất giới, đến cái đại quy mô sát thương. Bảo vật này thần thông thúc dục, chỉ một thoáng, chúng cổ tiên tôn, cổ tiên vương trước mắt tinh không, bị vô tận treo ngược tại bầu trời sóng biển chỗ che lấp, ngăn trở ánh mắt. Lại phút chốc về sau, sóng dữ phát tiết mà xuống, muốn đem toàn bộ minh thổ đại địa, không khác biệt bao phủ, như thế nghe rợn cả người thế công, làm đến vô số cổ tu ảo ảnh hoàng sợ biến sắc. Không cần loạn, điêu trùng tiểu ký A. Một tên đứng tại chỗ xa nhất viễn cổ đại tu khinh thường hừ một cái, đưa tay hướng lên trời nhất chỉ, sắp sửa chìm ra thiên không chi hải, thế mà bành một tiếng xé rách, vô số bọt nước tứ tán nổ tung, nhưng lại tại nổ tung thời điểm tư tư rung động, bị cái này viễn cổ đại tu cuồn cuộn pháp lực, trực tiếp sấy khô, hóa thành vô số hơi nước, bay trở về thủy yêm bình bên trong. Sau đó thủy yêm bình thượng, nứt ra một vết nứt từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì một giọt nước biển, có thể giọt rơi xuống mặt đất, tại viễn cổ đại tu trước mặt, thủy yêm bình vô pháp phát huy được tác dụng sao, diệt thần cự người nội tâm trầm xuống, đem uy năng tổn hao nhiều thủy yêm bình thu hồi túi trữ vật, muốn bằng pháp bảo đến ngăn cản nhóm này thời cổ tồn tại, đúng là si tâm vọng tưởng. Nếu như pháp bảo không phát huy được tác dụng, như vậy lợi dụng diệt thần cự nhân song quyền đến ngăn cản, để chiến đấu. Dù sao địch nhân cổ lão ảo ảnh, cũng không có mấy người làm dùng pháp bảo. Từ đó có thể biết, tại cổ tu sĩ giá trị quan bên trong, pháp bảo chỉ là ngoại vật, tự thân mới là căn bản. Bọn họ thờ phụng lấy thân thể qua chiến thiên, lấy pháp lực qua thôn nhật nguyệt. Diệt thần cự nhân biến mất diệt thần thuẫn, chống đi song quyền, tinh khí quét ngang. Vào lúc này nơi đây, phát động cổ ma phá sơn kích. Một tên không biết sống chết cổ tiên tôn tùy tiện phóng tới diệt thần cự nhân. Sau đó, bị diệt thần cự nhân dành thời gian pháp lực nhất quyền, đánh cho phun máu tươi tung tóe trở ra, trợn tròn hai mắt, khó nén kinh sợ cùng hoảng sợ. Sau đó, diệt thần cự nhân thứ hai thứ ba quyền thứ tư, bất kể pháp lực mặt đất liên kích mà ra, bốn tiếng quyền thế hợp nhất, trực tiếp đem cái kia cổ tiên tôn diệt sát. Luận quần công, có lẽ là thủy yêm nhất giới bình tác động đến phạm vi rộng hơn, nhưng nếu luận đơn thể thương tổn, điệp ra liên kích cổ ma phá sơn kích, tuyệt đối có hy vọng siêu việt thủy yêm nhất giới bình, trở thành Ninh Phàm mạnh nhất đòn sát thủ. Điều kiện tiên quyết là liên kích số lượng nhiều tới trình độ nhất định. Thánh sơn nhất chiến, Ninh Phàm cần dập ngàn khỏa cửu truyền đan thuốc mới có thể đánh ra bát bách cổ ma phá sơn kích. Nhưng dưới mắt có minh thổ thần thủ cường đại khôi phục, Ninh Phàm thiếu bổ sung pháp lực làm phức tạp, 800 liên kích, không khó đánh ra, lại còn có thể vô hại đánh ra, vừa lúc sử dụng cổ ma phá sơn kích thời cơ tốt nhất. Hắn có thể ở chỗ này, nếm thử đánh ra 900, 1000 liên kích, thậm chí nhiều liên kích. Hôm nay, có lẽ sẽ là hắn trên con đường tu đạo, lấy cổ ma phá sơn kích triển khai không thể phục chế nhất chiến. Hôm nay, hắn muốn lấy song quyền, bảo vệ sau lưng ngàn trượng lãnh thổ, bảo vệ mang đi đồ hoàng tàn hồn một chút hy vọng. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, quyền thứ tám, lại một tên cổ tiên tôn muốn đánh lén thải vi thánh, bị diệt thần cự nhân thiết quyền đánh nổ, hóa thành đom đóm quang mang chui về lòng đất. Thứ 10, thứ 20, thứ 30, thứ 40 quyền, có cổ tiên vương dục bước vào thải vi thánh ngàn trượng, bị diệt thần cự nhân thiết quyền oanh sát, máu tươi 10 bước. Thứ 100, thứ 300, thứ 500, thứ 800 quyền. Càng đi về phía sau, liên kích hiệu quả liền càng rõ lộ ra. Cổ ma phá sơn kích uy lực cũng càng khủng bố hơn. Nhất quyền ra, tất có hàng trăm hàng ngàn tên mệnh tiên chân tiên bị đánh thành hư vô. Cổ tiên tôn cũng tốt, cổ tiên vương cũng được. Ai cũng cản không mấy trăm liên kích sau cổ ma phá sơn kích nhất quyền chi uy. Tựa như một quyền này có thể khai thiên, có thể liệt địa, có thể oanh sát hết thảy cường quyền. Tới 800 liên kích thời điểm, chính là ngũ kiếp đỉnh phong cổ tiên vương, cũng thường thường bị diệt thần cự nhân nhất quyền đánh nổ. Sở hữu cổ lão ảo ảnh nhìn về phía diệt thần cự nhân ánh mắt, đều có kiêng kỵ. Phổ thông mệnh tiên, chân tiên ảo ảnh, đã không dám ỷ vào nhân số vây công diệt thần cự nhân. Đây chẳng qua là tặng đầu người mà thôi, tu vi thấp hơn vạn cổ lão ảo ảnh, toàn bộ tự hành hóa thành đom đóm quang mang, bay trở về minh thổ lòng đất. Bởi vì lại lưu nơi đây, cũng vô dụng chỗ. Nơi đây vây công nhân số giảm mạnh, nhưng lưu đến sau cùng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là không sợ Ninh Phàm bát bách cổ ma phá sơn kích cường đại tồn tại. Rốt cục có cổ tiên đế kìm nén không được, hướng Ninh Phàm xông lại. Đó là một cái toàn thân là lửa lão giả, liền râu tóc đều là hỏa diễm, có vạn cổ lục kiếp tu vi. Rõ ràng chỉ là lục kiếp cổ đế, nhưng mang cho Ninh Phàm cảm giác nguy cơ, lại so mặt pháp thời đại thất kiếp tiên đế còn cường đại hơn, có thể cùng mặt pháp bát kiếp tiên đế sánh ngang, so thần hư các thần hư song đế, còn phải mạnh hơn nửa phần dáng vẻ. Tiến vào cực đan thánh vực trước, Ninh Phàm đối mặt như thế đẳng cấp tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng giờ phút này hắn lại có cùng đối phương bình khởi bình tọa lực lượng, cùng thực lực. Giờ phút này diệt thần cự nhân liên kích chi thế đã sinh, đối mặt cái này hỏa diễm tiên đế không sợ chút nào. 801 quyền cổ ma phá sơn kích, ngang nhiên đánh ra. Cái kia hỏa diễm tiên đế mới đầu không đem cổ ma phá sơn kích để vào trong mắt. Dù sao hắn lúc còn sống đã lâu tuế nguyệt, có thể chưa từng nghe nói qua loại này cổ ma thất lạc thần thông, bởi vậy có chút khinh thị. Đối mặt cổ ma quyền mang phá sơn hình bóng, hỏa diễm tiên đế cái bàn tay xé ra, nhất thời từ thiên địa đang lúc kéo ra vô số hỏa diễm vết nứt, đem quyền kia mang hàng nhập vết nứt bên trong. Nhưng sau một khắc, quyền mang oanh một tiếng, đánh nát sở hữu vết nứt, từ bên trong lao ra, nhất quyền vô hồi, đánh vào hỏa diễm tiên đế ở ngực. Hỏa diễm tiên đế rên lên một tiếng, phun ra một đạo huyết tiễn, liền lùi lại mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Hai mắt có rung động, nó trăm vạn luyện thân thể, thế mà bị diệt thần cự nhân đấm ra một quyền một cái lõm. Hắn hít sâu một hơi, đối mặt diệt thần cự nhân lại không cái gì khinh thị, đối với bên cạnh còn lại mấy tên tiên đế làm một ánh mắt. Lần này, không chỉ là hắn, có mặt khác ba tên cổ tiên đế, hướng diệt thần cự nhân xông lại, không có tiên đế còn dám chủ quan. Giống, diệt thần cự nhân gầm lên giận dữ, bốn quyền xuất liên tục. Nhất quyền mạnh hơn nhất quyền, sóng sau cao hơn sóng trước, đem tứ đế toàn bộ bức lui. Cũng tại tứ đế thổ huyết trở ra trên đường, diệt thần cự nhân ỷ vào pháp lực vô tận, hai hơi bên trong, liền oanh trăm quyền, đem liên kích số tăng lên tới 900 trở lên, đồng thời, đem tứ đế bên trong một người, trực tiếp thân thể đánh nổ. Cái kia tiên đế mất đi thân thể, một trận hoảng sợ, nguyên thần không còn dám chiến, mà chính là hóa thành đom đóm quang mang, chui về lòng đất. Vòng tiếp theo công kích, bị đánh lui tam đế thần sắc ngưng trọng, lại kêu gọi còn lại hơn 10 cái cổ tiên đế, hướng diệt thần cự nhân vây giết mà đến. Giờ khắc này, Ninh Phàm vong tiên đế cao cao tại thượng tôn sùng, quên cổ tiên đế đáng sợ, trong mắt của hắn, lại không tiên đế phân chia, trong mắt của hắn, chỉ còn huy quyền trị niệm. 910 quyền, 920 quyền, 1000 quyền, 1100 quyền, 1200 quyền, 2000 quyền. 2.500 quyền, 3.000 quyền, 3.000 liên kích, là Ninh Phàm bằng bây giờ tu vi, bằng lực lượng của mình, vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh ra liên kích số. Ở trong đó, không thể thiếu khuyết minh thổ thần thủ trợ giúp. 800 liên kích cổ ma phá sơn kích, có thể nhất quyền đánh nổ mặt pháp lục kiếp tiên đế thân thể. 3.000 liên kích về sau, mỗi một quyền đều có oanh sát mặt pháp bát kiếp tiên đế khủng bố uy năng. 3.000 liên kích, thậm chí vượt qua diệt thần thuẫn phòng ngự. Sau đó, tại minh thổ thần thủ trị liệu xong, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Có minh thổ thần thủ trợ giúp, hắn cũng không kế pháp lực hao tổn, bất kể thương thế, có thể tùy tiện làm càn. Hắn có thể thử một chút 3.000 cổ ma phá sơn kích, là uy lực gì? Cái này đến cái khác cổ tiên đế, bị Ninh Phàm quyền mang đánh nổ. Nhất quyền đánh không nổ, liền hai quyền. Thập quyền không đủ, liền 20 quyền. 3.100 liên kích, Ninh Phàm đánh không ra, nếu không sẽ trực tiếp phản phệ mà chết, liền để minh thổ thần thủ cứu mạng cơ hội đều không có. Nhưng cái này cũng không cần gấp. Đánh đầy 3.000 quyền, Ninh Phàm gián đoạn liên kích chính là, lại từ đầu đánh một vòng 3.000 liên kích. Dù sao pháp lực dùng không hết, dù sao thương thế không chết được, dù sao chiến ý bùng nổ, như vậy liền đánh đi. Quản ngươi là tiên đế, vẫn là cái gì? Cái này sau lưng ngàn trượng đất đai, hắn sẽ không bỏ mặc người nào đi qua. Hậu thế tiên tôn, tất cả đều cường đến một bước này sao? Ngay cả ta cùng cổ tiên đế đều không phải là nó đối thủ. Cho dù có minh thổ thần thủ tương trợ, kẻ này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Đổi lại còn lại tiên tôn, chính là có thần thủ tương trợ, cũng quả quyết không làm được đến mức này. Loại này liên kích thần thông, đến tột cùng là cái gì? Chúng ta tồn tại niên đại, tuyệt đối không có bực này thần thông. Lại 3000 liên kích, tựa hồ chỉ là kẻ này cực hạn, mà không phải này thuật cực hạn. Ta rất hoài nghi này thuật đến tột cùng có hay không cực hạn. Bực này huyền diệu thần thông, lại là hậu thế cái nào cái thế thiên kiêu sáng lập ra đâu. Vô số tiên đế bị đánh bạo, đánh lui, từng cái ở sâu trong nội tâm, lật lên sóng lớn sóng biển, đối với cổ ma phá sơn kích chưa từng có kiêng kỵ. Mắt thấy liền một đoàn tiên đế liên thủ, đều làm không xong diệt thần cự nhân, nơi đây 6 tên viễn cổ đại tu, hơn 30 chuẩn thánh, rốt cục không cẩn thận hơn xem chừng, mà chính là chiến cục. Bọn họ chậm chạp không chiến cục, một là kiêng kỵ thải vi thánh, hai là bị cổ ma phá sơn kích chấn trụ, muốn nhìn một chút Ninh Phàm cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, như Ninh Phàm còn có thể đánh ra cao số lượng 5000, 8000 liên kích, liền bọn họ đều có thể đánh giết, làm theo bọn họ, chưa hẳn dám ra tay. Nhưng cũng tiếc, đi qua bọn họ lặp đi lặp lại xác định về sau, Ninh Phàm cực hạn chỉ là cổ ma phá sơn kích 3000 liên kích tả hữu. Trình độ này sát thương, thậm chí có thể đánh nổ cửu kiếp cổ đế thân thể, lại chỉ là từ một cái mặt pháp tiên tôn thi triển mà ra, có thể xưng không thể tưởng tượng. Việc này nếu là truyền ra, có thể khiến bất kỳ một cái nào chuẩn thánh, viễn cổ đại tu giật mình, kiêng kỵ, nhưng lại còn chưa đủ lấy làm bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Con kiến hôi, chúng ta như là đã quyết định tham chiến, chắc hẳn ngươi cũng đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị đi. Một tên viễn cổ đại tu âm thanh lạnh lùng nói, người này chính là trước kia đưa tay phá vỡ thủy yêm nhất giới người kia, cho Ninh Phàm cảm giác, thậm chí không kém gì loạn cổ đại đế quá nhiều, thuộc về loại kia có thể cùng yếu tiểu thánh nhân chiến nhất chiến kinh khủng tồn tại. Ninh Phàm không có trả lời, chiến ý cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, nhưng nội tâm lại có một tia đường cùng cảm giác. Chuẩn thánh cũng tốt, viễn cổ đại tu cũng được, cho dù hắn đánh ra 3000 liên kích cổ ma phá sơn kích, cũng tuyệt đối không phải độc thân đối thủ, huống chi đối phương không phải một tên chuẩn thánh, viễn cổ đại tu, mà chính là mấy chục sức chiến đấu cỡ này chung vào một chỗ, đầy đủ bị tiêu diệt tứ thiên cửu giới mấy chục lần, hắn chỉ một người, há có thể đỡ nổi, nhưng ngăn không được, lại như thế nào, chỉ cần ta một hơi còn tại, các ngươi cũng đừng mơ tưởng vượt qua ta nửa bước. Diệt nhân thần người thả tiếng giống giận, trong mắt chiến hỏa thiêu đốt. Hắn tựa như đối mặt bầy hổ cô lang, từng quyền ngang nhiên đánh ra, không cầu oanh sát những thứ này chí tôn tồn tại, chỉ cầu ngăn chặn đối phương, không làm cho đối phương xâm lấn đến thải vi thánh trước mặt. Giờ khắc này, hắn lấy nhỏ bé thân thể, bị vô số viễn siêu bản thân cường giả vây quanh, nội tâm lại không có bất kỳ cái gì một tia đáng sợ, chỉ có thản nhiên. Hắn là làm tốt chết giác ngộ, mới tiến vào nơi đây. Chết có gì đáng sợ? Tập trung quyền mang, hình thành lưới hỏa lực, lấy những thứ này chuẩn thánh, viễn cổ đại tu thực lực. Tuy nói sẽ không bị cái này mưa to một dạng điên cuồng liên kích đả thương, cũng rất khó đỉnh lấy quyền mang tiến lên, cần thời thời khắc khắc phòng ngự, mà vô pháp đưa ra tay công kích Ninh Phàm. Giờ phút này Ninh Phàm bất kể đại giới điên cuồng liên kích, cho người cảm giác, liền tựa như một tòa nhân hình pháo đài, phát ra tần suất công kích, có thể cùng mười mấy tên toàn lực xuất thủ cửu kiếp tiên đế cùng so sánh. Đương nhiên, cái này đều dựa vào minh thổ thần thủ trợ giúp, có thể phát ra công kích. Mặc dù như thế, cũng đủ để chứng minh Ninh Phàm kẻ này. Lấy tiên tôn tu vi, một thân một mình, đánh lén mười mấy tên chuẩn thánh, viễn cổ đại tu, kẻ này làm đến vô số tiên đế cũng không dám nếm thử sự tình. Mười hơi đi qua, mọi người đỉnh lấy tập trung hỏa lực, chỉ hướng thải vi thánh tới gần 10 trượng. 100 hơi thở đi qua, cũng chỉ tới gần 100 trượng. 500 hơi thở về sau, càng ngày càng nhiều chuẩn thánh, viễn cổ đại tu bắt đầu nhíu mày. Bọn họ phát hiện, khi bọn hắn tiếp cận tới trình độ nhất định về sau, Ninh Phàm thế mà còn muốn đốt máu, đến bạo phát lớn quyền lực, ngăn cản bọn họ tiến lên. Ninh Phàm quyền, rất nặng. Viễn siêu tiên tôn nhất cấp uy năng, có lẽ không đủ làm bị thương hắn nhóm, nhưng bọn hắn muốn vô hại ngăn lại, đồng dạng không phải chuyện dễ. Nếu là ở đốt máu liều mạng, khả năng bọn họ những người này, thật vô pháp tiếp tục đi tới đáng chết. Chẳng lẽ nhiều người như vậy, thật muốn bị một con kiến hôi tiểu nhi ngăn lại bất thành, đây chính là vô cùng lớn sỉ nhục. tiểu gia hỏa, lão phu sẽ không cho ngươi đốt máu cơ hội. Lão phu vốn không muốn mượn dùng minh tinh chi lực tới giết ngươi, dù sao cử động lần này sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, nhưng vì mau mau giải quyết ngươi, lại là không phải dùng không thể. Một tên viễn cổ đại tu bị Ninh Phàm quyền mang ngăn cản mặt đất không kiên nhẫn, giận dữ dẫn hạ trên bầu trời tinh thần lực lượng, tinh thần chi lực vừa rơi xuống, nhất cử đem chọn cái diệt thần cự nhân oanh sát. Những ngôi sao này là thánh nhân đạo thống chi lực ngưng tụ, lại không là duy nhất coi là thánh nhân đạo thống, là vô số đạo thống thánh nhân tập hợp. Há là Ninh Phàm có thể để phòng ngự, nhất kích mà chết, không có chút nào kỳ quái, như có thể đỡ không chết, mới kỳ quái. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa, Ninh Phàm nắm giữ có thể cùng bước thứ tư tiên hoàng phân cao thấp nghịch thiên phòng ngự lực. Chỗ cũ, lại không Ninh Phàm bóng dáng, chỉ có bị oanh ra xê. Từ Ninh Phàm bắt đầu ngăn cản cổ tu sĩ đại quân, đến bị diệt sát, hết thảy chỉ mới qua ngắn ngủi nửa canh giờ mà thôi. Nửa canh giờ hắn chỉ ngăn cản đại quân nửa canh giờ, cái này, chính là cực hạn của hắn nhưng là tuyệt đại đa số tiên đế, đều không thể đạt thành cực hạn. Không biết tự lượng sức mình, bỏ qua tánh mạng tranh thủ nửa canh giờ, có ý nghĩa gì? Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, suy nghĩ của bọn hắn, chúng ta không thể nào hiểu được. Như kẻ này tiếc mệnh một số, lấy tư chất của hắn, có lẽ có thể tu đến bước thứ hai cũng chưa biết chừng đây. Không ít chuẩn thánh mặt lộ vẻ khinh thường, lại không người ngăn cản, thân hình thoát một cái phía dưới, trong nháy mắt tới gần đến Thải Vi Thánh trước mặt. Liền tại những người này chuẩn bị công kích Thải Vi Thánh trong nháy mắt, Thải Vi Thánh mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo băng lãnh chi ý, đứng lên. Sở hữu chuẩn thánh, viễn cổ đại tu tựa như cùng xù lông mèo, dưới sự kinh hãi, toàn bộ liều mạng rút lui gian lận trượng khoảng cách, đối đãi Thải Vi Thánh thần sắc, như nhìn tuyệt thế hung thú. Ai nói vị tiểu hữu này tranh thủ tới nửa canh giờ không có ý nghĩa? Các ngươi một đám vong linh, thiếu cho lão phu đắc ý. Toàn bộ cho lão phu chạy trở về minh thổ ngủ. Thải Vi Thánh nhất đưa tay, trong lòng bàn tay nhất thời có một khỏa tử sắc đại tinh xoay tròn, truyền ra vô biên hoang thánh uy ép. Tiếp theo cái kia tử tinh đằng không bay lên, trong nháy mắt, tử sắc tinh quang liền đem nơi đây sở hữu minh tinh tinh quang che khuất, nhuộm thành tử sắc. Không có khả năng, ngươi lại có biện pháp che khuất nơi đây minh tinh quang mang. Chẳng lẽ, có viễn cổ đại tu sợ mà phát run. Bay lên không trung liền chạy. Tại bình thường bước thứ hai tu sĩ trước mặt, bọn họ là có thể xưng vô giải viễn cổ đại tu, nhưng ở một vị hoang thánh trước mặt, bọn họ không hề nghi ngờ là con kiến hôi. Không tệ, lão phu đã hoàn toàn thay thế minh thổ ý chí, đương nhiên, chỉ là tạm thời, lấy lão phu hoang thánh tu vi, cũng không có khả năng chấp trưởng minh thổ, dù sao cũng là minh chủ di vật. Nhưng gặp Thải Vi Thánh vô tình vung tay lên, liền có một đạo tử sắc tinh quang từ trong tay áo bắn ra, đem tên kia chạy trốn viễn cổ đại tu đánh chết rơi. Tất cả mọi người e ngại, viễn cổ đại tu đều sống không quá một hiệp, đây chính là hoang thánh đáng sợ. Mọi người là biết được, trước mắt cái này hoang thánh thế mà nghịch thiên đến lấy tự thân ý chí tạm thời thay thế minh thổ ý chí, nơi đây đã mất người có thể ngăn cản cái này hoang thánh, chính là minh tinh cũng không được, nhất thời chạy tứ tán. Nhưng một cái điều trốn không thoát. Thải Vi Thánh tướng tay hướng về phía trước duỗi ra, lập tức thì ngả vào chân trời, bàn tay vừa mở, trưởng ấn giả thiên, bao trùm toàn bộ minh thổ đại lục. Sau đó, trưởng ra, sở hữu tứ tán chạy trốn cổ lão ảo ảnh, toàn bộ bị Thải Vi Thánh đưa tay trưởng đánh chết, không có một cái nào có thể bay xuất trưởng ấn phạm vi. Như thế, liền có thể trả hết nợ nhân quả đi nửa canh giờ a. Ha ha. Không nghĩ tới kẻ này thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy, so ta theo dự liệu tốt nhất tình huống, còn nhiều chống đỡ gấp đôi thời gian, thật sự là không tầm thường. Kể từ đó, ta có thể giúp hắn mang đi hồn, cũng so mong muốn bên trong muốn nhiều một chút điểm. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Thánh Tông truy cứu thời điểm, chịu tội sợ cũng sẽ đại đi. Thải Vi Thánh cười khổ một tiếng, khoanh chân tại đất, điều tức. Hắn cùng giới này minh tinh ý chí chém giết. Tuy có minh thổ thần thủ hỗ trợ liệu thương, nhưng minh thổ thần thủ lại không cách nào chữa trị hắn phương diện tinh thần mỏi mệt. Mỏi mệt cũng không sao. So với kết nhân quả vui sướng, điểm ấy mỏi mệt, không tính là gì. Cùng cơ thanh linh nhân quả kết về sau, hắn liền nhưng chân chính lấy tay, vì truyền thuyết kia bên trong bước thứ tư chuẩn bị thải vi thánh lại ở chỗ này cùng 2 ngày. 2 ngày về sau, một trận nguyệt quang từ Ninh Phàm thất lạc túi chữ vật bắn ra. Sau đó, Ninh Phàm dùng hết nguyệt quang bảo hạp sau cùng thánh nhân ý chí, phục sinh. Mới đầu, Ninh Phàm còn lo lắng cho mình trì hoãn nửa canh giờ không đủ, nhưng khi hắn biết được này thời gian đã dư xài về sau, nhất thời buông lỏng một hơi. Lại mấy ngày, Thải Vi Thánh Đại Địa Phương trợ giúp Ninh Phàm rời đi phương này minh thổ thế giới, thẳng đến rời đi, cũng không có hướng Ninh Phàm lộ ra danh hào của mình. Ninh Phàm nguyên thần rời đi lúc, trong tay cẩn thận nắm chặt một khỏa huỳnh quang biến thành hạt giống. Đó là Thải Vi Thánh giúp hắn mang tới một tia đồ hoàng chi tàn hồn, lại hoặc là, có thể nói là kiếm tổ tàn hồn. Bởi vì ngươi hộ pháp, lão phu mang tới tàn hồn, so mong muốn nhiều hơn một chút. Như miễn cưỡng hành động, ngược lại là có thể ngưng tụ một khỏa hoàng tuyền hồn trùng. Việc này có thể vượt qua lão phu kế hoạch lúc trước, xin hỏi tiền bối. Cái gì là hoàng tuyền hồn trùng không nên hỏi nhiều. Ngươi một mực cầm lấy đi trồng chính là, ngươi nhỏ yếu như vậy, lão phu mới lười nhác tính kế ngươi. Điểm này, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đến lão phu loại tầng thứ này, như thẳng thắn nói sẽ không tính kế ngươi, vậy liền thật sẽ không. Khinh thường tại nói láo. Ngươi nhớ kỹ, trông xuống hoàng tuyền hồn trùng về sau, phải dùng tốt nhất bùn đất bồi dưỡng, dùng tốt nhất đạo tuyền tưới nước. Chỉ cần tâm thành, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân kia về phần minh thổ một hàng. Ngươi tốt nhất đem việc này triệt để mục tại trong bụng, không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, chính là người thân cận nhất, cũng không được. Việc này, thế nhưng là giữa thiên địa lớn nhất đại cấm kỵ bên trong một cái, chính là một số thủy thánh niết thánh, đều không có tư cách biết được. Biết quá nhiều, không phải chuyện tốt. Đa tạ tiền bối hôm nay tri ân, vãn bối nếu có hạnh tiến về chân giới, chắc chắn sẽ hồi báo tiền bối. Hừ, không cần, ngươi nhân quả có chút phức tạp, lại trộn lẫn từ đấu tiên vực, lại trộn lẫn hoang cổ tiên vực, còn trộn lẫn thái thương kiếp linh, trộn lẫn viễn cổ thần linh, cổ quốc diệt thần thuẫn. Lão phu cũng không muốn tùy tiện dính ngươi, bởi vì cũng không cho rằng ngươi có chuyện gì là có thể báo lại lão phu. Đối với Thải Vi Thánh nói năng chua ngoa, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không để ý. Hắn xác thực thiếu đối phương một cọc nhân quả, coi như đối phương chướng mắt hắn hồi báo, một ngày kia hắn cũng nhất định phải hồi báo. Hắn không biết Thải Vi Thánh là thật cho hắn ân huệ hay là vẫn còn có tính kế, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng đoạt lại cái này có thể hồn trùng, liền có thể cùng đồ hoàng kiếm tổ có gặp lại ngày. Tin tưởng cái này hai độ liều lại tánh mạng nỗ lực sẽ không uổng phí. Tay cầm hồn trùng, Ninh Phàm đắng chát nội tâm, nhiều ít có một tia chờ mong. Chuyến này hắn pháp bảo toàn bộ bị hao tổn, bao quát diệt thần thuận ở bên trong, đều cần thật tốt chữa trị, nỗ lực không thể bảo là không lớn. Nhưng chỉ cần có thể đoạt lại đồ hoàng một tia tàn hồn, đoạt lại một tia trùng phùng khả năng, làm theo chớ nói những pháp bảo kia chỉ là nửa hủy, chính là toàn hủy, hắn cũng bỏ được. Chính là lấy mạng đổi mạng hắn cũng bỏ được. Có thể từ minh thổ may mắn còn sống, cũng mang về nàng một tia hồn, đã là may mắn như thế, có lẽ liền có thể thoáng hoàn lại kiếp trước kiếp này đối nàng thua thiệt đi. Ta tiến vào minh thổ đã 40 ngày, cực đan thánh vực bên trong, không biết tình huống như thế nào. Những chuẩn thánh đó trở về sao, nhục thể của ta còn sống sót bên ngoài, không biết phải chăng là còn tại lại hoặc là thân thể đã bị cái gì đại ti tu sĩ nhặt đi, hủy đi. Ninh Phàm thở dài. Ngày đó hắn thân thể bị trói, vô pháp động đậy, bất đắc dĩ mới chỉ sử dụng nguyên thần, xông vào đến minh thổ. Lúc ấy là không để ý tới thân thể, bây giờ nhưng lại không thể không quan tâm một chú ý. Một khe hở không gian mở ra, Ninh Phàm bị Thải Vi Thánh nhất thức thần thông đưa ra minh thổ, trở lại ngày đó đồ hoàng vẫn lạc chi địa. Một lần ngoại giới, liền bị nơi đây mấy ngàn đạo cường giả thần niệm khóa chặt. Có vài chục toái niệm, tiên tôn cấp thần thông khác, hướng Ninh Phàm đánh tới, muốn đem đột nhiên hiện thân nơi đây Ninh Phàm diệt sát. Cái này cũng không phải ngày đó minh thổ ảo ảnh vây công, điểm ấy trình độ, Ninh Phàm tự nhiên không sợ. Nguyên thần cũng không tránh, cũng không tránh. Chỉ bằng nguyên thần độ cứng, liền đón đỡ tất cả mọi người công kích, lông tóc không tổn hao gì, cho tất cả mọi người lấy rung động. T. Thật cổ quái, nguyên thần, lại có thể cứng rắn đến một bước này. Quả thực chưa từng nghe thấy. Cái này nguyên thần là ai? cũng nghĩ đến kiếm một chén canh sao? Ninh đại ma đầu thân thể, chúng ta đều không đủ phân, sao có thể lại cho hắn chia sẻ? Chờ một chút, các ngươi nhìn cái này nguyên thần dung mạo, dài đến có phải hay không giống như Ninh đại ma đầu? Tê, đáng chết, hắn cũng là Ninh đại ma đầu. Ninh đại ma đầu trở về, hắn không phải vẫn lạc, hắn chỉ là nguyên thần ly thể. Chúng ta thế mà còn mưu đồ nhục thể của hắn, sẽ chết a. Mau trốn. Vô số thủ ở chỗ này, tinh luyện Ninh phàm thân thể nhiều ngày đại ti tu sĩ, kinh hãi mà chạy trốn. Đáng tiếc còn không có chạy ra quá xa, liền bị Ninh phàm nguyên thần lấp lóe truy đuổi, từng cái đuổi kịp, từng cái diệt sát đi. Đối với những địch nhân này, Ninh phàm không có lưu tình chút nào. Vừa sử dụng vạn vật câu thông năng lực, hắn liền từ nơi đây hoa hoa thảo thảo tiếng lòng bên trong, nghe nói những người này cái này 40 ngày hành động, là địch nhân không thể nghi ngờ. Tại Ninh phàm tiến vào minh thổ về sau, nhục thể của hắn bị về sau chạy đến một số đại ti tu sĩ phát hiện. Ai kêu đồ hoàng cùng người đánh nhau, làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu? Không có người đến dò xét mới kỳ quái đi. Những thứ này chậm chạp mà đến đại ti tu sĩ, phát hiện Ninh phàm thân thể, phản ứng đầu tiên là e ngại, chỉnh một chút 3 ngày, không dám vọng động. Bây giờ đại ti tu sĩ, người nào nhìn thấy Ninh phàm có thể đủ chấn định, nhưng đến ngày thứ 4, những người này xác nhận Ninh phàm thân thể sẽ không động về sau, buông lỏng một hơi.